Xem hoa tóc rũ trăng mời gọi, chưa vắng tin rồi ô môn. Bài thơ ô em còn hương đồng, bộ kẹt thơm nồng quyện tóc mây. Nón lạ o che nghiêng chiều tìm, răng chữ o đã ở nơi mô. Răng chữ o đã ở nơi mô. Bữa nào o thoáng qua thành nội, áo trắng hai ta bay nắng vui. Áo trắng hai ta bay nắng ó cười e ấp khi nhìn vội, vô tình đôi mắt nhốt tim tôi theo góc đỏ quên đường về. Ó thả tổng thể gió ngần, ó thả tổng thể gió bây trừ một gã ngồi đây nhớ quê đời o về nhớ tóc mây. Nón lạ o che nghiêng chiều tìm, răng chữ o đã ở nơi mô. Răng chữ o đã ở nơi mô. Bữa nào o thoáng qua thành nội, áo trắng hai ta bay nắng vui. Áo trắng hai ta bay nắng vui. Ó cười e ấp khi nhìn vội, vô tình đôi mắt nhốt tim tôi theo gót đỏ quên đường về. Ó thả tóc thề gió ngần, bây trừ một gã ngồi đây nhớ quê đời ó về Huế nhớ ó. Bây trừ một gã ngồi đây nhớ quê đời ó về Huế.